Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643. Chương 643. Xa nhau. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình năm nay, hoa hậu lời vô cùng dày. Xe ủi đất thêm xe ba bánh tổng cộng bán đi hơn 5k chiếc. Hơn nữa máy gieo hạt, lột ra máy tuốt hạt và một tấn lật. Hãng cơ giới là hoa hậu mang tới hơn 6 triệu lời. 6 triệu nha, cái này ở năm 82 là một cái kinh người dường nào số liệu. Nhà máy giày cao su từ lên hai cái sản xuất tuyến sau đó. Sản lượng gia tăng thật lớn, mỗi ngày tiền thu nhập cũng ở đây mấy ngàn nguyên. Vì vậy đến cuối năm kết toán lời cũng đạt tới triệu. Chợ phiên cũng có 200 ngàn thu vào. Đây chẳng qua là phòng thuê phòng trực tiếp thu vào. Những cái kia ẩn hình thu vào còn không có tính toán ở bên trong. Mà lò ngói chính là lời ít nhất đơn vị. Hơn 2 triệu gạch hơn 40k đồng tiền, hơn nữa xi măng miếng ngói hơn 30k lời. Hơn 70.000 nguyên. Cùng hãng cơ giới và nhà máy giày cao su so sánh. Có còn hơn không? Qua năm 82 tích lũy thu vào hơn 7.3 triệu. Trừ đi nộp lên quốc gia thuế lợi tức, còn có 6.5 triệu. Lại đi hết Vạn Phong Đề Thành. Hãng cơ giới Vạn Phong có 5% lời chia. 6 triệu cũng chỉ có hắn 300 ngàn. Nhà máy giày cao su hắn có 10% lời Đề Thành. Nói cách khác có 100 ngàn. Tổng cộng 400 ngàn. Cái này 6,5 triệu lời lại đi hết Vạn Phong 400 ngàn. Còn thừa lại 6,1 triệu. Tiểu đội lưu lại một nửa 3.05 triệu là công cộng tích lũy. Cái này còn thừa lại 3.05 triệu. Tiếp theo chính là tiền thưởng phân phối. Hãng cơ giới bởi vì sáng tạo lời cao nhất. Vì vậy thu được 500 ngàn khen thưởng. Hãng cơ giới có 300 người. Mỗi người có thể lấy được 1.600 nguyên khen thưởng. Cái này đã vượt ra khỏi bọn họ một năm hơn 300 tiền lương tiền. Nhà máy giày cao su vậy thu được 200.000 khen thưởng. Nhà máy giày cao su hơn 200 người. Mỗi người cũng có thể lấy được 1.000 nguyên phần thưởng vàng. Lò ngói cũng chỉ có thể đạt được 50.000 phần thưởng. Chúng lời mới hơn 70.000. Khen thưởng liền lấy được 50.000, cơ bản tương đương với lò ngói cái này một năm liền cho bọn họ cái này hơn 100 người chơi. Liền làm nuôi người sống, phần thưởng vàng tổng cộng phát ra 750.000. Phân phối xong tất, còn thừa lại 2,3 triệu chính là hoa hậu toàn thể xã nhân viên Huê Hồng. Hoa hậu bản xứ hộ tổng cộng 95 hộ, nhân khẩu 485 người. Dựa theo đầu người đếm chia đều, mỗi người có thể được ngàn lẻ hơn 700 nguyên. Trong chốc lát, hoa hậu cơ hồ mỗi nhà đều được chục nghìn nguyên hộ. Cái phương án này vừa ra đem Vạn Phong giật nảy mình. Năm 82 liền toàn thôn chục nghìn nguyên hộ. Cái này có phải hay không có chút tìm chỗ chết? Mặc dù cải cách phương hướng lớn không thay đổi, nhưng trong này luôn là có một ít lặp đi lặp lại. Nếu như xui xẻo nói không chừng cũng sẽ bị lập thành mặt trái điển hình. Nhất định phải giữ khiêm tốn, muốn xốc lên cái đuôi làm người. Vì vậy ở nguyên đán ngày này tất cả đơn vị cũng nghỉ phép ngày này. Hoa hậu tất cả đứng đầu một nhà đều tập trung ở đội bộ lầu 3 phòng họp. Thành Tựu mới nhậm chức đội trưởng chưa bình chủ trì lần hội nghị này. Hội nghị đề tài thảo luận là công khai năm 82 tập thể thu vào cạn kẽ. Huê Hồng phương án cùng với sang năm tiểu đội đầu tư kế hoạch. Tiểu đội sang năm đầu tư kế hoạch tổng cộng có mười mấy bút. Ước chừng con đường và trong thôn mặt đường bê tông phương diện đầu tư là hơn đạt mấy trăm ngàn. Cái này bao gồm mở rộng bê tông từ Hoa Hậu đến thôn Tiểu Thụ phía nam hương đường đoạn này hương. Thôn Quốc Lộ. Đầu đông và tây trong rãnh thôn giữa mặt đường và chợ phiên mặt đất cứng đờ. Từ Hoa Hậu đến phía sau núi sông Nhân Nột bên mặt đường bê tông. Cùng với ở sông Nhân Nột lên xây một tòa cầu lớn kế hoạch tham khảo. Thứ hai chính là chợ phiên mở rộng, bao gồm xây cửa thành phố lầu và phòng kho các loại. Thứ ba chính là cho hãng cơ giới mở lắp thêm bộ nhà máy. Ví dụ như xông lên áp cơ và một ít trước vào máy tiện thay đổi. Những thứ này bộ môn đầu tư phỏng đoán đạt triệu lớn. Đợi những thứ này kế hoạch công bố xong sau đó, Trư Bình Trang nghiêm dặn dò các vị chủ nhà, muốn xen vào tốt miệng mình, vì không cần thiết phiền toái kiên quyết không nên đem tiểu đội chia bao nhiêu tiền tin tức tiết lộ ra ngoài, hơn nữa còn lập được thưởng phạt chế độ. Ai nếu như tiết lộ, hạ năm huê hồng giảm phân nửa. Tất cả chủ nhà cũng dậy nguyền rủa thề nói tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Trở về liền vợ mình vậy không nói cho vân vân. Ở người hoa hậu vì diệt sạch tin tức tiết lộ hao tổn tâm huyết thời điểm. Vạn Phong nhưng ở làm trở về nhà chuẩn bị. Năm 83 giao thừa là ngày 12 tháng 2. Còn có hơn 40 ngày. Hắn muốn đuổi ở mùa xuân xe lửa vận chuyển bận rộn trước trở lại Hắc Long Giang. Năm nay hắn thu vào gần triệu. Qua hãng cơ giới và nhà máy giày cao su chia 400.000. Mình xưởng quần áo chia 250.000. Cộng thêm đồng hồ điện tử máy cassette thu vào 200.000+. Hắn bây giờ xuất thân đạt tới 1.4 triệu. Số tiền này đều biến thành lớn mệnh giá sổ tiết kiệm. Ước chừng giữ lại một số ít hiện vàng. Loan Phượng những ngày qua liền tương đối nháo tâm. Nhóc bại hoại cái này phải đi. Nàng há không hề phiền lòng đạo lý. Cũng không chiếu cố được nói bóng nói gió. Dù sao mấy ngày nay buổi tối nàng ngủ ở Vạn Phong trong nhà. Một đêm muốn đánh nhiều lần kim. Đem Vạn Phong hoàn toàn làm sợ. Ta nói người đó nha. Không phải mới vừa mới đánh sao. Tại sao lại tới? Đầu kim cũng cong. Ta bỏ mặc. Phải thẳng xem đứng lên. Trời ạ, nữ tử không phải đã nói rồi sao đến nghỉ hè và nghỉ đông thời. Điểm cứ tới đây, cũng chỉ 5 tháng thời gian. Lão tử năm nay mới 15. Nếu là đem lão tử ống chích đánh hư, sau này ngươi khóc đều không người xem. Những lời này rốt cuộc đưa đến tác dụng. Loan Phượng lại không quấn Vạn Phong chích. Ngươi sau khi trở về, một ngày cấp cho ta viết một bức tin. Viết em gái ngươi nha. Ta không có chuyện gì mỗi ngày và ngươi viết thơ chơi nha. Một tháng viết một bức. Ta cũng biết ngươi trong lòng không ta. Số ta khổ nha. Loan Phượng bắt đầu vừa khóc hai nháo ba. Nàng không được treo. Nửa tháng một bức. Hu hu hu. Không có lương tâm tiểu hỗn đản. Hắn đưa lên quần liền không nhận nợ. Ai đưa lên quần liền không nhận chướng. Nói sau cái này cùng đề ra quần nhận chướng có quan hệ thế nào? 5 ngày một bước, nói chắc chắn, liền sấm đánh không mưa nào đó người phụ nữ lập tức phá thế mỉm cười đổi giận thành vui. Nếu không ta không được lợi tiền kia được, bây giờ chúng ta xưởng 1 năm có thể được lợi mấy trăm ngàn. Đủ hai ta sai, mấy trăm ngàn liền đủ sai. Loan Phượng nơi nào biết tương lai tiền có bao nhiêu không đáng tiền. Thập niên 80 có mấy trăm ngàn quả thật có thể làm rất nhiều chuyện. Cũng biết để cho ngươi có một loại không xài hết cảm giác. Nhưng mà cùng tương lai vật giá so sánh, cái này mấy trăm ngàn căn bản cũng không coi là cái gì. Có chút ánh mắt có được hay không? Đừng lão nhìn mình vậy một mẫu đất ba phân. Tương lai chúng ta muốn được lợi rất nhiều tiền. Nhưng là cũng biết xài rất nhiều tiền. Mấy trăm ngàn nhất định chính là không đáng kể. Ta không có ở đây thời điểm. Đi làm chú ý một chút. Tận lực đừng kéo dài tới trời tối. Thời khắc nhớ an toàn thứ nhất. Đúng rồi. Có cần hay không cho ngươi thuê người hộ vệ? Thuê hộ vệ? Ta có như vậy kim quý sao? Đương nhiên là có. Lão bà ta có thể là đặc biệt đáng tiền. Đây nếu là bị người bắt cóc, quả đen, ta chiếc kia mô tô ngươi giữ lại cưỡi. Thôi, cái này mô tô sạch sẽ ra tật xấu ngươi cũng sẽ không tái máy. Cùng mùa hè ta lúc trở lại cho ngươi mua một chiếc đi. Lúc ấy Gia Lăng 50 đã ở năm 82 ngày khuyến. mãi lên xuất hiện qua. Năm 83 mùa hè thị trường là nhất định có bán ra. Loan Phượng cưỡi nó vẫn tương đối phối hợp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-giaai-giaai-giaau-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.